Chỗ nào không đúng? Chương 164, hai hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Bạch Ngọc Quyết sư huynh ta đưa cho Thu đạo hữu. Hoa Điệt cùng Thu Diệp Lạc tiến đến cùng nhau, hai người nhìn Bạch Ngọc Quyết trước mặt, trên mặt tràn đầy thần sắc tò mò. Thu Diệp Lạc còn có chút khẩn trương, nhanh lên, đồ vật cũng thấy được, chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy đi. Hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, nếu tỷ tỷ trở lại, chúng ta liền xong đời. Hoa Điệt cười cười, hắn an ủi Thu Diệp Lạc, yên tâm đi, Sóc Nguyệt sư tỷ cùng Thu đạo hữu hội báo tình hình liên minh với trưởng môn, dù cho hội báo xong, hai người các nàng cũng không trở về nhanh như vậy. Dựa theo tính cách của Sóc Nguyệt mà suy đoán, nàng cùng Thu Vũ Lạc cùng làm việc lâu như vậy, sự tình làm không sai biệt lắm, khẳng định sẽ mời Thu Vũ Lạc đến Huyễn Nguyệt Phong. Hoa Điệt duỗi tay cầm lấy Bạch Ngọc Quyết, cái ngọc quyết này hình tròn, một bên có lỗ thủng, bên trên có khắc phù văn hình rồng, trương hiển uy nghiêm hoàng gia, ngọc bích sờ lên tinh tế nhu hòa, mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng đúng là ngọc quyết không có vấn đề gì này, lại làm Thành Hạo kia bại lộ. Thành Hạo muốn cái Bạch Ngọc Quyết này, vì sao? Hoa Điệt vuốt ve qua lại cái ngọc quyết trong tay này, thử thăm dò đem linh lực vào trong. Nháy mắt khi hắn đem linh lực vận chuyển vào, ngọc quyết này bắt đầu hơi sáng lên, đồng thời phù văn hình rồng trên ngọc bội giống như được linh lực bổ sung, bắt đầu tự mình chuyển động. Thu Diệp Lạc thấy một màn như vậy, nhịn không được y một tiếng. Thực kỳ quái, trước đó khi tỷ tỷ đem linh lực chuyển vào, phù văn hình rồng này hoàn toàn không phản ứng. Đó là bởi vì Thu Vũ Lạc một mặt kiếm tâm thuần tịnh trong sáng, không mang theo một khe hở. Hoa Điệt tinh thần chấn động. Nga, Thu đạo hữu hướng bên trong vận chuyển linh lực, ngọc quyết này không phản ứng. Hắn nghĩ nghĩ, buông tay ra, đem ngọc quyết đặt ở trước mặt Thu Diệp Lạc. Vậy ngươi từng thử qua chưa? Thu Diệp Lạc tiếp nhận, hắn lắc đầu. Ta chưa thử qua, Hoa Điệt, vậy ngươi thử xem. Thu Diệp Lạc nghe xong liền thật sự bắt đầu vận chuyển linh lực vào Bạch Ngọc Quyết. Tuy rằng Thu Diệp Lạc cùng Thu Vũ Lạc là song bào thai, nhưng không thể phủ nhận so với Thu Vũ Lạc ưu tú, Thu Diệp Lạc tu vi cùng cảnh giới đều kém hơn một chút. Nháy mắt khi Thu Diệp Lạc đưa linh lực vào trong Bạch Ngọc Quyết, phù văn hình rồng ở trên cái ngọc quyết này cũng động. Thu Diệp Lạc kinh ngạc nói, ai, nó cũng động. Hoa Điệt vì thế cho ra kết luận, thì ra là thế, cái ngọc quyết này chỉ có phản ứng với nam tu. Tiên quý lão nhân biết được sẽ tức chết. Thu Diệp Lạc nghe xong cực đồng ý, hắn rối rắm nói. Vậy để ở nơi này của tỷ tỷ chẳng phải là lãng phí. Hoa Điệt thở dài nói. Nhưng đây là sư huynh đưa tới, tỷ tỷ ngươi sẽ cho ngươi sao? Thu Diệp Lạc bĩu môi. Tỷ tỷ nếu sẽ cho ta, chúng ta đến nỗi phải tới trộm sao? Hoa Điệt đồng dạng thở dài. Chúng ta tốt nhất là trước khi tỷ tỷ ngươi trở về nắm rõ tác dụng cái Bạch Ngọc Quyết này. Thu Diệp Lạc lại nói. Lại nói ngươi vì sao phải một hai nghiên cứu Bạch Ngọc Quyết này. Hoa Điệt do dự một chút, mấy ngày nay hắn cùng Thu Diệp Lạc uống rượu chơi đùa, nhưng thật ra nhiều thêm vài phần giao tình. Hắn tuy rằng không thể trực tiếp nói với Thu Diệp Lạc, ta hoài nghi Thành Hạo là lão tổ ma môn ẩn núp ở tông môn, cũng bởi vì cái này mà bại lộ ra, cho nên ngoạn ý này nhất định có bí mật cần hảo hảo nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại lời nói này, nhưng hắn có thể đổi loại phương thức. Hoa Điệt liền nói như vậy, trước đó thành sư đệ của Tinh Hải Phong chạm qua ngọc bội này, hai ngày nay ta nghe sư huynh đệ Tinh Hải Phong khác nói, hắn hình như có bộ dáng không thích hợp. Hắn chính là nghe nói, sư phụ nhà mình phong ấn băng phong địa quật ai. Thành Hạo kia nhất định là có vấn đề. Thu Diệp Lạc nghe xong hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi là nói ngoạn ý này có vấn đề. Biểu tình của hắn đột biến, vậy Trần Đạo Hữu đem thứ này tặng cho tỷ tỷ ta. Hoa Điệt tức giận nói. Ngươi quên mất, ngọc quyết này ở trong tay tỷ tỷ ngươi là vô dụng. Sắc mặt Thu Diệp Lạc tốt hơn một chút, hắn nghiêm túc nói. Nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, nếu là tỷ tỷ mỗi ngày tiếp xúc với Bạch Ngọc Quyết, quỷ biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn tức khắc hăng hái hơn cả Hoa Điệt, tới chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút. SS cùng Thu Diệp Lạc vùi đầu nghiên cứu cái Bạch Ngọc Quyết này. Bọn họ thay phiên vận chuyển linh lực vào trong, sau đó phù văn hình rồng trên ngọc quyết chỉ là bơi tới bơi lui, nhưng mà không có phản ứng lớn nào. Hoa Điệt, có lẽ là bởi vì linh lực không đủ. Thu Diệp Lạc, có lẽ là bởi vì chúng ta không có pháp quyết khống chế. Hai người một bên tăng lên linh lực, một bên thử thăm dò sử dụng pháp quyết thông dụng để luyện hóa linh khí. Theo hai người không ngừng mân mê Bạch Ngọc Quyết, phù văn bí ẩn bị thiên quý lão nhân giấu ở trong ngọc quyết bị kích hoạt rồi. Bởi vì trước đó Thu Vũ Lạc đạo tâm viên mãn, một tia linh lực dơ bẩn thiên quý lão nhân lưu lại kia lực lượng có hạn, sau khi phát hiện không thể ô nhiễm cho Thu Vũ Lạc, tia linh lực dơ bẩn này liền lâm vào ngủ say. Hiện giờ dưới sự kích thích của Hoa Điệt cùng Thu Diệp Lạc, tia linh lực dơ bẩn này lần thứ hai thức tỉnh cũng được linh lực của hai người tẩm bổ trở nên sinh động mà lớn mạnh lên. Ngu dốt, nhiệt tình, phá hoại, linh lực dơ bẩn thực tự nhiên theo lưu động linh lực của hai người tiến vào trong cơ thể họ. Tâm cảnh Hoa Điệt có sơ hở không? Có, hắn đến bây giờ vẫn như cũ dừng lại ở trúc cơ kỳ, nhưng mà sư huynh nhà mình đã tiến giai nguyên anh, hắn cùng Trần Húc Chi rõ ràng ở hơn một năm trước là cùng cảnh giới, đã hơn một năm sau sư huynh nhà mình liền nhảy ba cấp trực tiếp thành nguyên anh. Trong lòng Hoa Điệt không nôn nóng sao? Nhìn đệ tử hậu bối của chủ phong không ngừng đuổi tới, thân là đệ tử đích truyền của tông môn, nắm giữ thực quyền trong tông, trong lòng Hoa Điệt không cảm thấy nguy cơ sao? Sao có thể, nhưng mà mọi người đều biết càng sốt ruột tu vi cùng cảnh giới càng không thể tăng lên, Hoa Điệt kẹt ở trúc cơ vô pháp tiến giai, này đã nói bản thân hắn cảnh giới không đủ, tâm cảnh có sơ hở, bị tâm ma dẫn ra tiến tới bắt đầu ma hóa cơ hồ là chuyện tự nhiên mà vậy. Bất quá may mắn, hắn tu luyện chính là Đại Nhật Lưu Ly Hỏa của chủ phong. Đại Nhật Lưu Ly Hỏa bẩm sinh có thể khắc chế linh lực dơ bẩn của ma tu, trong cơ thể Hoa Điệt tuy rằng bị gieo một hạt giống linh lực dơ bẩn, nhưng muốn làm cho hắn rơi vào vực sâu, còn cần một đoạn thời gian dài. Nhưng Thu Diệp Lạc bên cạnh hắn lại bất đồng. Tâm cảnh Thu Diệp Lạc có sơ hở không? Hắn đương nhiên là có. Hắn cùng Thu Vũ Lạc là tỷ đệ song bào thai, nhưng trên thực tế sở dĩ Thu Vũ Lạc là tỷ tỷ hắn là đệ đệ, hoàn toàn là bởi vì khi thanh kiếm các chủ vớt họ lên từ sông nhỏ, được vớt lên trước chính là Thu Vũ Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thanh kiếm các chủ chính là người tùy ý như vậy, ông vớt ra trước chính là nữ oa, vì thế nữ oa chính là tỷ tỷ, sau lại vớt ra nam oa liền thành đệ đệ. Nếu năm đó thanh kiếm các chủ vớt ra trước chính là nam oa thì sao? Vậy hắn Thu Diệp Lạc liền sẽ trở thành huynh trưởng, nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt gì, bởi vì giữa hắn cùng Thu Vũ Lạc có chênh lệch không nhỏ. Mặc kệ là linh căn hay là thiên phú phương diện kiếm đạo, mặc kệ là uy nghiêm giữa đông đảo giữa huynh đệ tỉ muội cũng hoặc là trình độ được yêu thích trước mặt sư trưởng, Thu Diệp Lạc so ra đều kém Thu Vũ Lạc. Mới bắt đầu Thu Diệp Lạc cũng không để ý tỉ tỉ mạnh hơn so với mình, đây không phải là chuyện thực bình thường sao? Hơn nữa tỷ tỷ đối với mình cũng thực tốt, tỷ tỷ càng lợi hại, hắn cũng có chung vinh dự sao. Nhưng khi hắn biết mình cùng tỷ tỷ kỳ thật phân không rõ ai trưởng ai ấu, hắn cũng có khả năng là huynh trưởng, đáy lòng hắn lại ngăn không được sinh ra một loại ý nghĩ khác. Nếu hắn là ca ca thì sao? Nếu hắn là ca ca Thu Vũ Lạc là muội muội, như vậy hắn có thể mạnh hơn muội muội mình không? Không thể, không thể không thừa nhận một chuyện. Người tu đạo muốn đạt được thành tựu trên con đường đại đạo, thiên phú kỳ thật là thứ quan trọng nhất. Tu sĩ có thiên phú thực tốt có thể dễ như trở bàn tay bước vào cảnh giới mà tu sĩ bình thường phấn đấu mấy trăm năm cũng không thể bước vào. Thu Diệp Lạc thiên phú không bằng Thu Vũ Lạc, đây là chuyện mỗi người đều biết. Nếu chỉ là loại ý nghĩ này, cho Thu Diệp Lạc một chút thời gian, hắn có thể sẽ nghĩ thông suốt, cũng có thể sẽ thoải mái. Nhưng cặp song sinh tỷ đệ Thu Vũ Lạc cùng Thu Diệp Lạc này ở Thái Thanh Kiếm Các cũng khá nổi danh, người nhìn họ không vừa mắt cũng không ít, chỉ là đều ngại tỷ đệ họ đồng tâm, đánh không lại thôi. Nếu có cơ hội là cho đôi tỷ đệ này tâm sinh ngăn cách, vậy tất nhiên là nắm lấy cơ hội không buông tha a. Vì thế thực nhanh Thu Diệp Lạc liền nghe được một loại cách nói. Thu sư huynh thật sự là vận khí tốt, nếu không phải các chủ năm đó vớt Thu sư tỷ ra trước, nói vậy Thu sư huynh đã bị Thu sư tỷ hổ thẹn tìm cái khe đất mà chui vào rồi đi. A nha, nói bừa cái gì vậy nha. Thu sư huynh nhất định trong lòng thực cao hứng, hắn hiện tại là đệ đệ thực lực yếu, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao. A co mình nhát gan ở sau người muội muội mình, có lẽ năm đó các chủ chính là nhìn ra Thu sư huynh tiềm năng hữu hạn, để ngừa vạn nhất mới nói Thu sư tỷ là trưởng đi. Đúng vậy, các chủ chúng ta có dự kiến trước, phòng ngừa phát sinh vừa kịch huynh muội tranh phong đâu. Thu Diệp Lạc nghe xong phẫn nộ không? Hắn đương nhiên phẫn nộ, chính là hắn cái gì cũng không thể làm, bởi vì đối phương nói không sai. Hắn trước kia đích xác dùng loại lý do tỷ tỷ mạnh hơn mình vì nàng là tỷ tỷ tới an ủi chính mình. Hắn kỳ thật là người nhát gan tránh ở sau lưng Thu Vũ Lạc, nếu không phải Thu Vũ Lạc là tỷ tỷ, hắn là đệ đệ, hắn sao có thể an tâm tu luyện đến tận bây giờ. Ngày xưa Thu Diệp Lạc chỉ là đem tia không cam lòng này đè ở trong lòng, chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, nhưng hôm nay Bạch Ngọc Quyết thừa dịp mà vào, một tia linh lực dơ bẩn kia lập tức để lại hạt giống ở trong lòng hắn. Giống như Hoa Điệt có Đại Nhật Lưu Ly Hỏa có thể áp chế tia hạt giống tâm ma này, kiếm khí của Thu Diệp Lạc cũng là có khí tức nghiêm nghị cũng có thể áp chế tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Thu Diệp Lạc cùng Thu Vũ Lạc là hỗn huyết của nhân tộc cùng yêu tộc, dù cho kế thừa huyết mạch yêu tộc cũng hiển lộ ra tới là Thu Vũ Lạc, còn Thu Diệp Lạc chưa từng bày ra một mặt không phải người. Nhưng huyết mạch chảy xuôi trong thân thể hắn, như cũng có dấu vết yêu tộc a, lực lượng yêu tộc vốn là càng thiên về vần đục, cùng lực lượng ma tu có chỗ tương tự, lực lượng yêu tộc vốn dĩ trầm miên trong cơ thể Thu Diệp Lạc nháy mắt bị tia linh lực ô chọc này đánh thức. Huyết vị của Thu Diệp Lạc thay đổi, cũng mặc kệ là Thu Diệp Lạc hay là Hoa Điệt, bọn họ còn chưa có phát hiện điểm này. Bọn họ còn đang lăn qua lộn lại mân mê bạch ngọc quyết như là hài tử thực nghiệm món đồ chơi mới, hứng thú bừng bừng. Cùng lúc đó Thu Vũ Lạc cũng hoàn toàn không biết đệ đệ mình đã bước lên con đường chết, nàng giờ phút này ngồi trong động hù của Sóc Nguyệt thuộc Huyễn Nguyệt Phong, nhấm nháp tiên quả rượu ngon, đang cùng Sóc Nguyệt nói chuyện phiếm. Trung tâm cuộc trò chuyện tất nhiên là Trần Húc Chi, mấy ngày nay tiếp xúc nhiều nhất cùng Thu Vũ Lạc tất nhiên là Sóc Nguyệt, nàng thực tự nhiên phát hiện tâm ý của Thu Vũ Lạc. Bất quá Sóc Nguyệt chưa bao giờ chủ động nhắc tới đề tài này, vẫn là muốn trước tiên thu phục chuyện liên minh. Nhưng hiện tại chương trình liên minh nàng cùng Thu Vũ Lạc làm ra được bài thanh trưởng tôn cho phép, hai người rốt cuộc có thể thở một hơi, vì thế Sóc Nguyệt liền muốn thử một phen. Đối mặt với bộ dáng lời nói ám chỉ của Sóc Nguyệt, Thu Vũ Lạc hơi hơi mỉm cười, mỹ nhân đầu bạc thản nhiên thừa nhận tâm ý của mình. Ai, ta đích xác tâm mến mộ Trần đạo hữu. Nàng giơ tay xoa xoa sợi tóc bên ta, đôi mắt sáng lên. Sóc Nguyệt đạo hữu nhưng có kiến nghị gì không? Tác giả có lời muốn nói. Hoa Điệt, tuy rằng ta thường xuyên gặp phải nguy cơ, nhưng xui xẻo đều là người bên cạnh. Cách chương.